Thiên Cơ Diệu Thám, chương 242, ta muốn truy ngươi, góc truyện audio.com. Cái này, Chu Đường Kiểu nói này, Trình Mẫu cùng Trình Hảo Khán tất cả đều ngây ngẩn cả người, Đường Ca Trình Hảo Khán đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, có vẻ như không quá phù hợp nói đùa sao, ân, Trình Mẫu suy nghĩ một lần, thuyết đạo, ta cảm thấy, thật không tệ, ta có thể giúp một tay, mẹ. Trình Hảo Khán nhíu mày, còn có ta, lúc này, Đại Tuấn đẩy chính mình xe lăn theo buồng trong đi tới, nhấc tay cấp Chu Đường đầu một phiếu, ngươi. Trình Hảo Khán nheo mắt lại, ngươi đi theo thêm cái gì loạn, ta cảm thấy, Chu Thúc nha không, Chu ca ca rất tốt, Đại Tuấn điểm like thêm hai. Làm tỷ phu của ta lời nói, ta sẽ cho hắn bỏ phiếu, đi đi đi, đi một bên chơi, Trình Hảo Khán oán trách một phen, chuyển mà xông lên Chu Đường hỏi. Đường ca, dạng này trò đùa thực không tốt, không, Chu Đường chính là nghiêm túc thuyết đạo, ta không phải nói đùa, ta thực thích ngươi. Làm bạn gái của ta à, không, kết quả, ngoài ý muốn phát sinh, Trình Hảo Khán quả quyết lắc đầu, ta không đồng ý, chúng ta. Chúng ta căn bản còn không hiểu rõ đâu, không biết hay sao, Trình Mẫu nói xen vào, các ngươi cùng một chỗ ăn qua mấy bữa cơm, Trần Hảo à. Ngươi nghe ta một câu đi, ngươi trước kia chỗ qua đối tượng, hoặc là không chịu nhà tới dùng cơm. Hoặc là nhìn thấy nhà chúng ta tình huống xoay người rời đi, không có một cái nào đáng tin, có thể là, ngươi xem Chu cảnh quan nhưng là khác rồi. Có câu nói rất hay, lâu ngày mới rõ lòng người, ngươi xem một chút nhân gia, chưa từng có ghét bỏ qua nhà chúng ta tình huống, mẹ. Trình Hảo Khán nghiêm túc thuyết đạo, ta nói không hiểu rõ, là cái loại này không hiểu rõ, ngươi biết Đường ca gia đình tình huống sao? Ngươi biết hắn là người địa phương vẫn là người bên ngoài, ngươi biết hắn hôn nhân tình huống, còn có cái gì khác sao, ân, cái này. Trình Mẫu không nói, ân, Chu Đường cuối cùng tại ý thức được chính mình có chút đường đột, lúc này gật đầu nói, vậy được rồi. Ngày mai ta cầm ta hồ sơ điều ra đến cấp ngươi, đám người im lặng, Trần Hảo, ân, Chu Đường đứng lên, nghiêm túc thuyết đạo, con người của ta. Không phải một cái hoàn mỹ người, cũng có rất nhiều bệnh vặt, nhưng là thông qua những ngày này ở chung, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Ngươi chính là ta muốn tìm người, ngươi không đáp ứng ta không có quan hệ, Chu Đường sóng mắt chớp động nói, từ hôm nay trở đi. Ta lại nghiêm túc truy ngươi, thẳng đến đổi tới tay mới thôi, ngươi, Trình Hảo Khán nhíu mày, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị, Chu Đường nói bổ sung. Da mặt của ta rất dày, nói xong câu này, hiện trường yên tĩnh như chết, kia tốt à, Trình Hảo Khán nghĩ nghĩ, lại nói, kia ngươi liền truy đi. Không nói chuyện nói đến phía trước, ta cũng không phải những cái kia ăn sáo lộ tiểu mê muội, không có ngươi nghĩ đến tốt như vậy truy à, ha ha ha tốt. Sảng khoái, Chu Đường giơ ngón tay cái lên, vậy chúng ta liền một lời đã định, ân, như vậy thời điểm. Trình Mẫu thực không biết nên nói cái gì cho phải rồi, oa tắc, Đại Tuấn lại là nói ra chân lý. Cái này cùng phim truyền hình bên trong diễn nói chuyện yêu đương, cũng không đồng dạng a, tới đi, Chu cảnh quan, Trình Hảo Khán xông lên Chu Đường câu tay. Nếu muốn truy, vậy liền từ giờ trở đi đi tới giúp ta rửa cá, được rồi, Chu Đường cầu còn không được, một mặt xắn tay áo một mặt thuyết đạo. Kỳ thật ta một mực có cái bí mật không có nói cho ngươi, ta cũng là cái nấu cơm cao thủ a, thật sao, quá tốt rồi, Trình Hảo Khán vui vẻ cười nói. Hôm nay vừa vặn có hai đầu cá, hai chúng ta mỗi cái làm một đầu, sau đó để mẹ của ta cùng lão đệ chấm điểm thế nào, ân. Chu Đường quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy mong đợi Trình Mẫu cùng Đại Tuấn, nhún nhún vai bản thuyết đạo, không được ta không đồng ý. Trọng tài cùng ngươi có quan hệ bám váy, sẽ ảnh hưởng ta được điểm, ai ai ai, kết quả Chu Đường còn chưa nói hết. Liền được Trình cô nương kéo vào nhà bếp, một giờ đợi, hai bàn cá Trình lên bàn ăn, Trình Hảo Khán làm cá kho mùi thơm nức mũi. Chu Đường làm cá hấp siêu siêu vẹo vẹo thịt cá tất cả đều tán, nhưng mà làm người bất ngờ chính là Trình Mẫu cùng Đại Tuấn tất cả đều cầm vé đầu cho Chu Đường, tức giận đến Trình cô nương nổi trận lôi đình, chỉ chốc lát sau. Bọn hắn hợp lực chế tác tiểu rau trộn cũng bưng lên bàn ăn, Trình Mẫu còn lấy ra một bình rượu gạo, bàn ăn bên trên vừa nói vừa cười. Trò chuyện vui vẻ, chính là Chu Đường qua hướng tới đã lâu cuộc sống hạnh phúc, mùa đông bờ biển thành thị, gió biển ướt lạnh. phá lệ, khiến người cảm thấy lạnh lẽo, Chu Đường cùng Trình Hảo Khán sóng vai mà đi. Tại cư xá bên ngoài quảng trường thượng tán bước nói chuyện phiếm, trời lạnh như vậy, quảng trường bên trên rải rác mấy người. Vẫn là một đám đánh cờ đại gia, kỳ thật trận này tản bộ vốn là không có thành hình, tất cả đều là Trình Mẫu cùng Đại Tuấn kích động kết quả. Theo như cái này thì Chu Đường đã thành công cầm xuống cái này hai cái nhân vật trọng yếu, tiếp xuống, cách hắn chân chính hạnh phúc đã ở trong tầm tay. Ha ha, Chu Đường nhìn xem cô nương xinh đẹp thuyết đạo, khí trời tốt a, ngày hôm nay, ngươi thật là biết nói chuyện phiếm, Trình Hảo Khán run lẩy bẩy. Muốn không được, Chu Đường rộng mở ấp ủ, đến ta trong ngực đến, lại càng ấm áp, đừng làm rộn, Trình cô nương nghiêm túc nói, Đường ca. Ta biết phận khí ta không có khả năng như vậy bạo dạp, ngươi thành thật nói cho ta ta sự tình, có phải hay không bởi vì ngươi nhúng tay, ân, cái này sao? Chu Đường nghĩ nghĩ, tới một cái người vạn năng trả lời, ngươi cảm thấy lạc vậy thì không phải là thôi, ba hoa, Trình Hảo Khán quyệt miệng thuyết đạo. Ta không hiểu, ngươi chỉ là một cái bình thường thám viên, ngươi làm như thế nào đâu, ngươi có phải hay không, có cái gì người đứng sau à? Ta không có người đứng sau, Chu Đường lời thề son sắt nói, nhưng người nào dám khi dễ bạn gái của ta, ta tuyệt đối vào chỗ chết kiếm hắn, chớ ạ ân. Ta đang muốn nói với ngươi chuyện này đâu, Trình Hảo Khán thuyết đạo, vừa rồi đang tại mẹ của ta, ta không dám nói. Tổng giám đốc phái người cấp ta một tin tức nói chờ ta đi làm về sau, muốn cho ta tăng lương thăng chức. Hơn nữa còn kiêu căng hơn tuyên truyền sự tích của ta, ta Trình Hảo Khán co quắp thuyết đạo, ta có chút nhì bất an a, có cái gì bất an, Chu Đường khen. Nghĩ ngươi như vậy ưu tú nhân viên, liền nên nhận khen ngợi, liền nên thăng chức tăng lương đi, có thể là Trình Hảo Khán thuyết đạo, bọn hắn còn nói. Muốn khai trừ gia tộc quản lý đâu, tổng giám đốc Chu Đường hỏi, liền là cái kia khắp nơi làm khó dễ ngươi bàn lão nương nhóm. Chờ nói đến khó nghe như vậy, Trình Hảo Khán gật đầu, nàng đích xác là khắp nơi nhằm vào ta, bởi vì lý niệm của ta cùng nàng có xung đột. Hơn nữa ta tại đồng sự người bên trong duyên tốt nhất, dù sao là chọc giận nàng khó chịu, vậy liền đúng rồi, Chu Đường bá khí thuyết đạo. Dám nhằm vào ngươi, khai trừ nàng xem như đơn giản, nếu như ân, câu nói kế tiếp, Chu Đường không thể nói ra, nghiêm trọng thời điểm. Có thể để nàng táng ra bại sản, có thể là ta không hy vọng nàng được khai trừ a, Trình Hảo Khán thuyết đạo, nàng tại cửa hàng đã làm hơn 20 năm. Không có công lao cũng có khổ lao, lại nói, con nàng một cái ngay tại lên đại học khác một cái sang năm liền muốn thi cấp 3. Chính là thời điểm khó khăn, nếu như ném công tác thực sự thái đáng thương, cái này, ai, Chu Đường thở dài một cái, lắc đầu thuyết đạo. Ngươi sao có thể như vậy thiện lương đâu, ta không phải thiện lương, Trình Hảo Khán thuyết đạo, ta chính là tàn nhẫn không dưới tâm a, đó là lý do mà. Ngươi xem, ta muốn tìm Nhiêu quản lý nói chuyện, để nàng không nên khai trừ gia tộc quản lý, ngươi cảm thấy có thể đi sao, cái này. Chu Đường gật đầu nói, ta cũng không quản có thể làm được hay không, ta hiện tại quan tâm nhất, liền là làm như thế nào đuổi tới ngươi, cách chương.